Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chào phúng. Thiên minh võ đạo xã không chỉ có tới, còn là điều động toàn bộ. Cầm đầu chính là thiên minh võ đạo xã ba đại cao thủ. Đầu tiên tự nhiên là xã trưởng Ngô Huy, sau đó là phó xã trưởng Dư Hà, phó xã trưởng Trương Xuyên. Ngoại trừ thiên minh võ đạo xá ba đại cao thủ bên ngoài, cái khác trọn vẹn 40 đến 50 cái chính thức xá viên, cũng đều một cái không thiếu. Những người này từng cái trung khí 10 phần, bộ pháp vững vàng, cơ bắp cường tráng, để cho người ta nhịn không được kiêng kỵ 10 phần. Ca, nhất định phải làm cho hắn trả giá gấp 10 lần đại giới. Dư Hà đi theo phía sau chính là Dư Phi. Dư Phi sắc mặt tái nhợt, hung nham hiểm, suy yếu, hiển nhiên, giữa trưa bị Tô Trần một cước trọng thương, còn không có khôi phục. Trên thực tế, hiện tại hắn nên ở tại bệnh viện, có thể hắn thật sự là oán hận Tô Trần, muốn tận mắt nhìn thấy Tô Trần kết cục bi thảm, cho nên mang theo tổn thương liền theo tới rồi. Thực lực của hắn lại mạnh mẽ. Trong đám người, Tiêu Vãn Vân thanh âm lạnh như băng bên trong, nhiều một chút ngưng trọng. Nàng là nói Ngô Huy, có ý tứ gì? Lam Tinh không hiểu nhiều. Từ khí tức bên trên nhìn, Ngô Huy cùng một tháng trước cùng ta giao thủ so sánh, mạnh chí ít gấp đôi. A, Lam Tinh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đây chẳng phải là nói, Tô Trần cực kỳ nguy hiểm. Ngô Huy hẳn là sẽ không xuất thủ. Nếu như hắn thật muốn xuất thủ, Tô Trần hoàn toàn chính xác 10 phần nguy hiểm. Chí ít, đứt tay đứt chân là kết quả cơ bản. Ngô Huy người này tâm ngoan thủ lạt, sẽ không lưu tình, đáng chết. Tô Trần, ngươi tên hỗn đản, tức chết ta rồi. Lam Tinh nhịn không được lại là mắng Tô Trần một câu, đáy lòng tràn đầy sốt ruột, nhịn không được siết chặt hai cái tay nhỏ. Lam Tinh, người trước không nên gấp gáp. Nếu quả thật không được, ta sẽ ra mặt. Ngô Huy nhiều ít sẽ cho ta một bộ mặt. Tiêu Vãn Vân nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, Vãn Vân, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, một bên khác, trong đám người, Hầu Lực, hiện tại hối hận không? Thiên minh võ đạo xã dốc hết toàn lực, ngươi liền đợi đến ngươi cái nào đáng chết phế vật lão đại bị đánh thành chó chết đi. Dương Á cười lạnh nói, không có quan hệ gì với ngươi. Khỉ ốm đã quyết định cùng với Dương Á chia tay. Hắn muốn rời xa Dương Á, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng Dương Á nhưng cố đi theo hắn. Không vì cái khác, Dương Á đi theo khỉ ốm bên người, chỉ vì hào hào chào phúng Hầu Lực. Nàng đáy lòng lửa giận cùng oán hận một tràn ngập, chờ đợi lấy phát tiết đâu. Nàng là thật sự rõ ràng muốn xem gặp chờ chút cái nào đáng chết phế vật Tô Trần bị đánh thành chó chết về sau, khỉ ốm còn có thể mạnh miệng sao. Vừa nghĩ tới những hình ảnh kia, nàng liền kích động toàn thân run rẩy. Hoàn toàn chính xác không liên quan gì đến ta. Có điều, rất nhanh lại cùng ngươi có liên quan. Dù sao phế vật kia không phải huynh đệ ngươi sao? Ha ha, hít sâu một hơi, Dương Á nụ cười âm trầm. Nàng đã quyết định, đợi đến Tô Trần bị thiên minh võ đạo xã cường giả giáo huấn sống không bằng chết về sau, nàng còn muốn đem Hầu Lực cùng với Tô Trần quan hệ cũng tiết lộ cho thiên minh võ đạo xã những cường giả kia. Nghĩ đến, những người kia tuyệt đối có hứng thú ngay tiếp theo Hầu Lực đều giáo huấn một lần. Dựa theo ngươi lời nói, là huynh đệ là phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Để ngươi cùng ngươi phế vật kia huynh đệ đồng dạng, bị đánh thành chó chết. Dương Á lại oán độc nói đến, tiện nhân, khỉ ốm nhíu mày, nhịn không được chửi nhỏ. Hắn trước kia tại sao không có phát hiện Dương Á thực chất bên trong ác độc như vậy? Thấp hèn đây này, nếu là biết, đánh chết hắn cũng sẽ không truy cầu Dương Á. Đúng lúc này, đấu võ đài bên cạnh, Ngô Huy mở miệng, ngươi chính là Tô Trần. Ngô Huy sự thật chỉ có 22 tuổi, nhưng cả người thoạt nhìn 10 phần già nặng. Hắn ngẩng đầu, có chút lệch đen trên gương mặt, mặt không quá nhiều thần sắc. Ngược lại là con ngươi, có chút tinh sáng, quét Tô Trần một chút. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, ngươi hẳn phải biết khiêu khích Thiên Minh võ đạo xã hạ tràng. Ngô Huy trong thanh âm nhiều một chút sát ý, hôm nay qua đi, Thiên Minh võ đạo xã sẽ trở thành lịch sử. Tô Trần cùng với Ngô Huy đối mặt, lúc đầu, Thiên Minh võ đạo xã cũng không phải là vật gì tốt. Lại thêm trêu chọc đến chính mình, vì giảm bớt phiền phức, duy nhất một lần đem Thiên Minh võ đạo xã diệt, là cái phương pháp thật tốt. Tô Trần, thật không thích phiền phức. Ha ha ha, Ngô Huy sững sờ, sau đó cười, giận quá thành cười, nhìn chằm chằm Tô Trần con người càng ngày càng tàn nhẫn. Sát ý liên tục, không chỉ có là Ngô Huy cười. Tất cả Thiên Minh võ đạo xã người, cùng chung quanh người vây xem, đều cười. Tô Trần khoác lác, quả thực làm cho tất cả mọi người đều lúng túng. Chẳng những là phế vật, còn là một cái thích khoác lác phế vật. Thật sự là làm người buồn nôn a. Dương Á lại quét hầu lực một chút, giễu cợt nói, khỉ ốm không rên một tiếng, chỉ là yên lặng siết chặt nắm đấm. Đáy lòng ít nhiều có chút bực bội, một phương diện Dương Á quấy rối hắn lửa giận mọc thành bụi. Một phương diện khác, hắn đang lo lắng Tô Trần. Ta Thiên Minh võ đạo xã từ trên xuống dưới 40 đến 50 người. Ngươi muốn chiến cái nào? Một giây sau, Ngô Huy thu liễm nụ cười, đột ngột chỉ hướng sau lưng tất cả mọi người, mặc cho theo Tô Trần chọn lựa. Mặc dù buổi trưa, Triệu Lâm bị Tô Trần đánh bại, nhưng Ngô Huy tuyệt không tin tưởng Tô Trần thật có được cái gì thực lực cường đại. Nhất là Triệu Lâm nói với hắn, Tô Trần tùy tiện liền đem hắn quăng bay đi đến mấy mét. Căn bản là lời nói vô căn cứ. Theo Ngô Huy, toàn bộ Thiên Minh võ đạo xã tất cả mọi người có thể đánh bại Tô Trần. Cái nào? Ta tưởng rằng các ngươi cùng tiến lên. Tô Trần sờ lên cái mũi. Tô Trần lời này vừa nói ra, hiện trường đầu tiên là trong nháy mắt yên tĩnh, đón lấy ha ha ha lần nữa ầm vang cười to. Tất cả học sinh đều giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tô Trần. Quả thực cái này nghiêu bức thổi đến để ở đây những người khác ra mặt khô nóng. Tiêu Vãn Vân lắc đầu, lúc đầu nàng đối Tô Trần nhiều ít còn có một số chờ mong. Có lẽ Tô Trần có như vậy một tia sáng tạo kỳ tích, hoặc là đánh bại Thiên Minh võ đạo xã một cái nào đó thành viên đâu. Nhưng bây giờ, nàng thở dài, hiện tại, nàng cảm thấy Tô Trần được phán đoán chứng hoặc là bản thân liền là miệng lưỡi dẻo quẹo. Mà nàng ghét nhất chính là loại người này. Vãn Vân, người không nên tức giận. Tô Trần bình thường không phải như vậy tính cách. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Lam Tình sốt ruột, nàng đương nhiên nhìn ra Tiêu Vãn Vân đối Tô Trần có chút thất vọng cùng chán ghét. Nàng sợ hãi Tiêu Vãn Vân thay đổi chủ ý, không cứu người. Tiêu Vãn Vân không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngốc tại đó, như một đóa hoa bách hợp. Đã Ngô xã trưởng như thế kiên trì, vậy liền từng bước chơi đi. Tại những cái kia trong tiếng cười, Tô Trần yên lặng giơ tay lên, chỉ hướng Dư Hà, trận đầu, chính là ngươi, ta nghĩ, ngươi hẳn là nhất chờ không nổi. Rất tốt, Dư Hà ánh mắt sáng lên, rất khiếp sợ, hắn thấy, Tô Trần hẳn là hết sức trốn mình mới là, không nghĩ tới vừa vặn tương phản. Nhưng, bất kể nói thế nào, Tô Trần trận đầu liền lựa chọn chính mình. Thật sự là hợp tâm ý của hắn. Ca, Dư Phi kích động, cả người đều đang run rẩy. Hắn phảng phất đã nhìn thấy Tô Trần thổ huyết, quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ tràng cảnh. Hắn miệng đắng lưỡi khô siết chặt nắm đấm,